trên mặt không có biểu hiện gì khác, đồng thời vẫn lơ lửng ở chỗ cũ, bộ dáng giống như chưa từng nhúc nhích. Mà Thanh Long thượng nhân thì cũng không biết từ khi nào đã rớt từ không trung xuống thạch thai, vầng sáng năm màu ở trên người đã sớm không thấy tăm hơi, mà chỉ còn lại một cuốn ngọc thư bề mặt chi chít vết nứt đang lơ lửng ở gần đó. Còn linh quang ở trên hai cây bút vàng và bạc đang ảm đạm, có vẻ như đã mất đi không ít linh tính. Ngay cả thần sắc của Thanh Long thượng nhân kia thoạt nhìn thì có vẻ như không tổn hại tới một sợi lông, nhưng sắc mặt thì mơ hồ có một chút tái nhợt. Mục kích mới vừa rồi của Hàn Lập rõ ràng là chiếm thượng phong rất nhiều. Kim Việt thiền sư cùng lão giả họ Cố thấy cái tình cảnh này không khỏi nhìn nhau một cái, từ trong mắt của đối phương đều thấy được nét hoảng sợ. Mặc dù họ đã sớm nghe nói thực lực của Hàn Lập hẳn là cao hơn Thanh Long thượng nhân, nhưng nếu chỉ một cú đánh mà đã có thể cứng rắn đánh cho Thanh Long thượng nhân rớt từ trên không trung xuống á, thì lại hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của bọn hắn. Mà cũng không biết là do bản thân Thanh Long thượng nhân quá yếu, hay là do thực lực của Hàn Lập quả thực là sâu không lường được nữa. Hàn Lập nhìn thấy Thanh Long thượng nhân mặc dù có đôi chút chật vật, nhưng cũng không có bất kỳ tổn thương thực sự nào, thì cười lạnh một tiếng, bàn tay đánh ra một chiêu, không gian gần đó bắt đầu dao động, đồng thời vô số thanh kiếm nhỏ màu xanh liền phá nát hư không mà bắn trở về, lóe một cái đã ồ ạt biến mất vào trong thân thể. Một đòn mới vừa rồi của hắn mặc dù chiếm thượng phong, nhưng thanh kiếm khổng lồ màu xanh cũng đồng thời bị chấn động mà vỡ ra. Đòn thứ hai hắn cũng không có ý dùng phi kiếm nữa, lúc này đương nhiên là thu lại hết toàn bộ. Nhưng cùng với Hàn Lập một tay bấm niệm pháp quyết, ánh sáng vàng kim bên ngoài thân thể của hắn cũng lưu chuyển, thân thể đột nhiên biến thành khổng lồ, đồng thời một tầng lông vàng óng ánh ở trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thân thể. Hắn lại thi triển ra kinh chập quyết, hóa thân thành một con đầu kim mao cự viên. Hai mắt cự viên lóe lên ánh sáng màu lam, khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Sau khi giương cao cái tay hú dài một tiếng, xông thẳng trời cao, hai quả đấm đột nhiên giáng vào lồng ngực của mình. Tức thì thân thể lại một lần nữa phóng lớn, lại càng lúc càng trở nên khổng lồ. Trong nháy mắt, nó liền hóa lớn chừng 10 trượng. Nhìn lướt về cái phía Thanh Long thượng nhân, ánh mắt băng hàn thấu xương. Thanh Long thượng nhân thấy Hàn Lập biến thân, sắc mặt biến đổi, trong miệng tức giận quát khẽ một tiếng. Hơ, ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi mới có phép biến hóa hay sao? Để cho ngươi cũng nếm thử lợi hại của Thanh Long chân thân của bổn tọa. Vừa dứt lời, cái vị Thanh Long thượng nhân này vỗ một tay lên thiên linh cái của chính mình. Tức thì một cột sáng màu xanh từ trong đầu của hắn bắn ra, thoáng một cái đã biến ảo thành một hư ảnh ngũ trảo Thanh Long đang dương nanh múa vuốt. Mà lúc này tay áo của Thanh Long thượng nhân lại rung lên, tiếp tục có 7 thanh kiếm nhỏ màu đen từ đó bay ra. Phốc phốc mấy tiếng, 7 cái lưỡi kiếm nhỏ lại bị hắn nhanh như chớp cắm vào các nơi trên thân thể. Hắn lại há miệng một lần nữa, phun ra 7 cổ tinh huyết nhập vào trong bảo vật. Sau một khắc, 7 lưỡi kiếm nhỏ vô thanh vô tức biến mất không thấy, mà từ các nơi trên thân thể hắn bỗng nhiên có vô số tia máu phun ra, trong chớp mắt đã đem hư ảnh Thanh Long trong không trung quấn lấy gắt gao, đột nhiên kéo xuống phía dưới. Phốc suy một tiếng, Thanh Long thượng nhân vậy mà lại hợp lại làm một với hư ảnh Thanh Long kia. Tiếp đó chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, khắp tứ chi khuôn mặt liền hiện ra từng mảnh vảy xanh, trên đỉnh đầu lóe sáng bạch quang, rồi ở đó cũng hiện ra một đôi sừng nhung xanh biếc mượt mà. Ở phía sau lại xuất hiện thêm một cái đuôi lớn màu xanh to lớn vô cùng. Thanh Long thượng nhân này trong nháy mắt đã bán yêu hóa thành một con quái vật nửa rồng nửa người. Bản thân ta cũng đã sớm nghe qua Thanh Long đạo hữu có thần thể bán yêu, nên có thể có được biến hóa trước mắt này cũng không có gì kỳ lạ cả. Nhưng cự viên mà Hàn đạo hữu biến hóa ra, nhìn qua cũng không hề tầm thường, không biết là cái thuật biến hóa nào ha. Kim Việt thiền sư thấp giọng nói một câu, trên mặt lộ ra nét ngưng trọng. Không quá giống với thuật biến hóa bình thường, chẳng lẽ bản thân của Hàn đạo hữu có được cái loại chân linh chi quyết nào đó hả? Lão giả họ Cố sờ sờ cằm, có chút suy đoán mà thầm nghĩ. Cái này không thể nào đâu, Hàn đạo hữu là tu sĩ phi thăng từ hạ giới, chân linh hạ giới đã sớm tuyệt diệt không biết bao nhiêu năm rồi, không thể nào còn có huyết mạch tồn tại. Ngân Quang tiên tử lắc đầu rồi nói. Có lẽ là Hàn đạo hữu sau khi tới linh giới mới lấy được linh huyết á. Nhưng cho dù là thế nào đi chăng nữa, một đoạn tiếp theo đây khẳng định còn hơn xa mới vừa rồi. Cấu đạo hữu nè, cấm chế không có vấn đề gì chứ. Kim Việt thiền sư lại đoán được 7-8 phần chân tướng, cũng có chút bận tâm hỏi một câu. Đại sư cứ việc yên tâm đi, có ta tự mình nắm giữ cấm chế nơi này sẽ không thể có vấn đề gì được đâu. Lão giả họ Cố cũng trả lời có vẻ rất là tự tin. Hy vọng là như vậy đi. Kim Việt thiền sư cũng không có bao nhiêu lòng tin,